Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Trước mặt Đồ Nguyên là một cái trang viên hoang phế. Tại trong trang viên có sương vụ ngưng mà không tiêu tan. Khiến Đồ Nguyên vô pháp thấy rõ ràng. Đi tới cái bí cảnh này đã 2 ngày. Đồ Nguyên cũng không có lại tìm kiếm cái gì đặc thù. Mà là cùng Bạch Thanh Ngôn theo sư phụ Diệu Ngọc bà của nàng một tổ. Tra xét một mảnh địa phương này. Đồ Nguyên vốn cho rằng bí cảnh bất quá chỉ là một cái tiểu không gian. Nhưng mà sau khi tiến vào, hắn mới biết được cái bí cảnh này đến tột cùng lớn cỡ nào là mình vô pháp đánh giá. Mà lúc này đây, người dẫn đầu thì có nói, nhất định cần phải đem mỗi một tấc địa phương của cái bí cảnh này tra xét rõ ràng. Nếu như có đoạt được, vì từng cái tiểu đội phân phối, một cái trang viên này có chút tà dị. Mà nhiệm vụ của hắn lúc này chính là sơ lược tìm hiểu tình huống trong trang viên. Chỉ ít phải đem ngoại vi trang viên đều tra xét một lần. Thông thường, nếu như chỉ một mình tiến vào trong bí cảnh, dù cho bị chết, ngoại trừ có thân hữu khả năng sẽ đến tìm, Vạn Thánh Sơn là tuyệt đối không có khả năng tới quản. Lúc này đây sở dĩ có quy mô tiến nhập bên trong này. Chủ yếu là bởi vì trong cái bí cảnh này có tà ác tồn tại vậy mà lại xâm nhập ngược vào Vạn Thánh Sơn. Cái này là Vạn Thánh Sơn tuyệt không cho phép. Hai phương hướng khác của trang viên này có Cố Thụ Lâm cùng Bạch Thanh Ngôn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhổ lên một cọng cỏ ở bên cạnh. Muốn thông qua cọng cỏ này để lý giải hoàn cảnh nơi đây một cái. A trong nháy mắt cỏ bị nhổ lên một đoạn. Một tiếng thét chói tai vang lên. Đồ Nguyên trong lòng cả kinh, theo đó rất nhanh dung nhập vào hư không u ám, khi lại hiện ra thì đã ở ngoài hơn 10 bước, trong tay hắn còn cầm đoạn cỏ kia, chỉ thấy cọng cỏ rẫy rụa trong tay hắn, như là có sinh mệnh, nước cỏ xanh đậm từ trên nhánh cỏ nhỏ giọt xuống đất. Vậy mà lại như là máu của người, mà một đoạn cỏ vốn còn sống kia chậm rãi cứng ngắc. Cuối cùng héo rũ, Đồ Nguyên híp mắt, trong mắt nổi lên linh quang, nhìn về phía một mảnh cỏ này, phát hiện đa số cỏ đều là cỏ bình thường, trong đó có một chút cỏ trên thân tản ra linh quang u ám nhàn nhạt. Hắn tiến tới trước một gốc cỏ tản ra linh quang u ám chồm hổm xuống. Nhưng khiến hắn không có nghĩ đến là một gốc cỏ này vậy mà rút rễ lên khỏi mặt đất. Rồi dễ như chân chạm lên mặt đất mà đi. Vừa rồi có cỏ khác che lấp, Đồ Nguyên nhất thời không có phát hiện, đến gần mới phát hiện ra, cái cỏ này vậy mà biết rút rễ lên bỏ chạy. Hắn đưa tay cầm lên, cây cỏ kia nở ra mấy đó hoa nhỏ không biết tên màu lam bạch. Rễ quấn vào những cây cỏ khác, mà thân cỏ đúng là như đang run, mấy đóa hoa nhỏ lam bạch kia khép chặt lại. Yêu tinh sao? Đồ Nguyên nhẹ giọng hỏi. Đã là tự vấn, cũng là đang hỏi một gốc hoa cỏ không biết tên trên tay. Hắn phát hiện mình đúng là vô pháp dò xét cái này là thuộc về sinh mệnh. Hay chỉ là một loại thực vật đặc biệt. Đột nhiên, cây hoa cỏ kia toàn thân cứng đờ. Theo đó rất nhanh héo rũ. Giống như là bị hù chết. Đồ Nguyên lật tới lật lui nhìn. Không rõ lý do, ném nó xuống đất. Sau đó hướng về phía trang viên cách không xa nhìn qua. Nếu trong trang viên có thứ gì đó, một tiếng kêu vừa rồi kia hẳn cũng đủ kinh động rồi. Hắn suy nghĩ một chút, còn là quyết định vào xem, từng bước một chậm rãi tới gần, dưới chân là một mảnh cỏ hoang, trong đó có một con đường, trên đường cỏ dại mọc thành bụi, nhưng mà vẫn cứ có thể nhìn ra được, năm đó cái trang viên này là phi thường hưng thịnh, bởi vì con đường này rất rộng, nối thẳng tới đại môn. Cổng chính, trang viên, đại môn cũng rất rộng, xe ngựa có thể tiến vào. Chỉ là hiện tại một bên cửa đã đổ xuống, một bên khác nửa che nửa đậy. Chân hắn mềm mại đạp trên mặt đất, không có xuất hiện chút âm thanh nào. Đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa phát ra một tiếng cọt kẹt. Mở ra một chút, hắn không có đẩy y tép, bắt đầu nhìn kỹ cửa này. Cửa phi thường dày nặng. Đồ Nguyên chưa từng có gặp qua loại gỗ này. Hắn đã sớm có chuẩn bị với điều này. Dù sao cũng là tại trong bí cảnh. Có thể nói là một phiến thiên địa khác rồi. Động thực vật nơi đây đều sẽ bất đồng. đưa tay vuốt nhẹ lên cửa. Một loại cảm giác cổ quái hiện lên trong lòng. Hắn không cảm thấy là đang sờ lên cửa gỗ, mà cảm giác như đang sờ lên da thịt người. Chỉ là hơi có vẻ băng lãnh cùng cứng ngắc. Sờ lên chính là da thịt người chết. Nhìn kỹ cánh cửa, kinh ngạc phát hiện, hoa văn trên cửa đúng là một nửa cái khuôn mặt già nua. Tâm hắn lại một lần nữa căng thẳng. Sau đó từ nửa bên cửa khác nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong trang viên nhìn qua phi thường ngăn nắp trật tự sạch sẽ. Bất quá, vũ khí nhàn nhạt kia, phủ đầy hư không, khiến tất cả đều không quá rõ ràng. Chậm rãi đi vào, một đường đi vào bên trong, cũng không có gặp gỡ cái gì. Kỳ dị duy nhất chính là nơi đây quá sạch sẽ rồi. Ngay cả bụi cũng không có. Đột nhiên, một giọt nước rơi tại trên mặt. Ngẩng đầu nhìn, trời đang mưa, trong lòng hắn máy động, cảm thấy quái dị, có một chút lo lắng, nhưng mà suy nghĩ một chút, còn là quyết định đi vào bên trong. Hắn lo lắng chính là mình mới vừa đi vào, vậy mà trời đã đổ mưa rồi, có hay không là việc gì kỳ quái, nhưng nếu đã tiến vào rồi, vậy thì vào xem đi. Đi vào trong chính ốc. Đẩy cửa mở ra, một tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên tại trong cái trang viên này. Trong cái trang viên yên tĩnh đến đáng sợ này trong lúc đột nhiên có âm thanh vang lên. Dù cho là đầu nguyên cũng có một phần sợ hãi, gặp địch nhân hắn không sợ, nhưng mà người luôn luôn sẽ sợ thứ gì đó không biết. Hắn duy trì vô cụ quan trong lòng, đứng ở trước đại môn của chính ốc nhìn vào bên trong. Bên trong bầy biện phi thường đầy đủ, trên bàn có từng cái chén trà, hai hàng bàn ghế, đột nhiên, hắn cảm thấy nơi đó đều có người đang ngồi, lúc này từng người đang nhìn mình, hắn hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, linh quang trong mắt như ngôi sao nhìn vào trong ốc, cái gì cũng không có, cất bước tiến vào trong phòng, một cổ âm lãnh chỉ dâng lên trong lòng. Hắn cảm giác như mình đi vào trong nước, hô hấp đúng là đều có một chút kiềm chế. Hắn không có ngừng, mà là hướng phía trong đi vào. Tại trên bức tường ở mặt sau đại đường chủ vị này có một bích họa. Tranh tường, bích họa cực kỳ quỷ dị, vô số đường nét hình thành một cái bầu trời. Chính giữa bầu trời là một con mắt, tiếp tục nhìn kỹ cả bức họa kia. Đồ nguyên đúng là phát hiện toàn bộ bức họa giống như là một con ngươi. Kiềm chế, tà dị, con mắt kia lạnh lùng nhìn đến đầu nguyên. Hắn nhìn con mắt kia, đột nhiên, hắn có một loại cảm giác mờ mịt. Ha ha, ha ha ha ha, tiếng cười càng ngày càng vang vọng trong tai hắn. Càng ngày càng rõ ràng, trong mắt, trên chỗ ngồi vốn không có một bóng người kia đột nhiên xuất hiện người. Một người hai người, ba người năm người, một người ở chủ vị, phía dưới ngồi bốn người. Mà tại phái sau chỗ ngồi thì là phân biệt đứng từng hàng người. Có nam có nữ, trên cây cột trong đại đường thắp đầy đuốc, bọn họ đang nói cười. Sau đó chủ nhân đột nhiên vỗ vỗ bàn tay. Phía sau đi ra một nhóm nữ tử xinh đẹp, cầm nhạc khí trong tay. Bắt đầu biểu diễn ca vũ. Bọn họ thưởng thức ca vũ. Cười lớn, ha ha, ha ha, loại tiếng cười nhàn nhạt. Có vẻ trào phúng này y nguyên một tiếng vang lên. Như là máy móc, siêu nhiên tại ngoại vật, như là tồn tại từ quá khứ, hoặc như là hiện tại đang cười bên tai đầu nguyên. Cách chương,